Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1900, cực lớn thu hoạch. Đối với cái này, Thánh Đèn Khí Linh lần nữa khuyên bảo, không cần quá nhiều thanh kim thần diễm chi lực, nếu không, rất có thể dẫn phát đại động tĩnh, nguy hiểm cho bọn hắn bản thân. Âm âm. Nương theo lấy một tia thanh kim thần diễm được rót vào. Cái kia diễm long chi ảnh cũng là thân hình tăng vọt. Hắn hai mắt như là hai cái diễm tuyền, tản ra uy lâm đại lục khí tức. Một màn này, Tần Mặc ngược lại không có cảm giác gì, lại khiến cho Hồ Tam gia sắc mặt đột biến, vội vàng lấy ra bình bạc, đổ ra một ít ngân dịch, gia cố ngân quang vòng bảo hộ. Mới khiến cho không có bị cái này của uy áp ảnh hưởng đến. Lão gia hỏa này vội vàng cười làm lành, lui ra một chút khoảng cách, biết được là Thánh Đèn Khí Linh não hắn vừa rồi cử động, muốn cho hắn một ít nhan sắc xem. Hừ, cái này tiểu lão đầu thật là có điểm cổ quái. Thấy thế, Thánh Đèn Khí Linh nói thầm một tiếng, rồi sau đó thân hình nhất thiểm, đáp xuống. Toàn bộ thân hình không ngừng bành trướng, đúng là hóa thành vạn trượng diễm long, nhảy vào đạo kia vòng xoáy trung ương. Ầm ầm, một hồi tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy đạo kia nước ao vòng xoáy liên hồi xoay tròn, vòng quanh cái kia khỏa luân hồi thủy tinh, muốn tướng cái này thần vật tàng nhập chỗ sâu nhất. Đây là luân hồi chỉ bản năng phản ứng, không cho phép như thế thần vật bị đoạt đi. Tự là Bạch Trạch Tông tới lấy, cũng cần Tịch Miểu Phúc địa bàn. Bích Ba La Thiên Môn đồng thời khởi động, triệt để phong cố thần trì, mới có thể tướng bực này thần vật lấy ra. Sau một khắc, Tần Mặc, Hồ Tam gia trừng to mắt, thì là chứng kiến Thánh Đèn Khí Linh vô cùng bá đạo một mặt. Đúng là nhảy vào nước ao vòng xoáy chỗ sâu nhất, mở ra miệng khổng lồ, tướng cái kia khỏa luân hồi thủy tinh cho hấp trở về. Dầm ao ao, sóng lớn sôi trào, vòng xoáy chung cái kia diễm long lao ra, trong miệng ngậm lấy một khỏa sáng chói thủy tinh, như là một vòng đại nhật, ánh sáng mảnh không gian này. Khả dĩ chứng kiến, long trong miệng luân hồi thủy tinh sáng long lanh óng ánh, ẩn chứa vô cùng đầm đặc cổ xưa năng lượng. Tại hắn mặt ngoài, có một đầu rất nhỏ hoa văn, có lẽ tự là Thánh Đèn Khí Linh theo như lời một văn phẩm chất. Nhìn một khỏa luân hồi thủy tinh đã gần tại gang tấc, Tần Mặc, Hồ Tam gia đều là tim đập rộn lên, dù là cái này khỏa luân hồi thủy tinh là một văn thủy tinh, đối với Tần Mặc tác dụng không lớn, cũng làm cho hắn khó có thể ức chế kích động nỗi lòng. Chủ nhân, lại rót vào một điểm thanh kim thần diễm chi lực. Thánh Đèn Khí Linh thanh âm tại Tần Mặc trong đầu vang lên. Tần Mặc sớm đã chuẩn bị, lại một lần rót vào một tia thần diễm chi lực. Lập tức, cái kia vạn trượng diễm long sáng chói sáng lên, quanh thân long lân trông rất sống động, phảng phất muốn triệt để hiển hóa là chân thật. Đồng thời, vạn trượng diễm long sinh ra một cổ hấp lực, tướng vòng xoáy bên trong đích nước ao năng lượng, kể hết thôn phệ nhập vào cơ thể nội. Phanh, từng đảo vô cùng đầm đặc cổ xưa năng lượng, tại diễm long trong cơ thể chạy trốn, từ dưới trên xuống, kể hết xuyên vào cái kia khỏa luân hồi thủy tinh chung. Rồi sau đó, vô cùng chói mắt quang huy tách ra, theo cái kia khỏa thủy tinh chung không ngừng bắn ra, làm cho Tần Mặc, Hồ Tam gia một hồi đẹp mắt, đúng là khán bất chân thiết xảy ra chuyện gì. Oanh, một cổ vô cùng đầm đặc cổ xưa năng lượng, giống như thủy triều tuôn ra, theo chói mắt quang huy thu liễm, thì là chứng kiến long trong miệng lơ lửng thủy tinh, đúng là biến thành hai khỏa luân hồi thủy tinh quang huy lóng lánh, như mộng như ảo, rơi ở trong mắt Tần Mặc. Thực là vô cùng động lòng người sáng bóng. Thật sự thành công rồi. Nhanh như vậy tự ngưng tụ thành viên thứ hai luân hồi thủy tinh. Hồ Tam gia nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thật không ngờ có thể như vậy nhanh. Vốn tưởng rằng ngưng tụ thành thêm vào luân hồi thủy tinh cần hao phí rất nhiều thời gian. Xoay mình được, lão gia hỏa này hai mắt nhô lên, hoảng sợ nói, cái kia viên thứ hai luân hồi thủy tinh là hai văn thủy tinh. Hai khỏa luân hồi thủy tinh ở bên trong, trong đó một khỏa thủy tinh mặt ngoài, có giao thoa hai cái đường vân, hồn nhiên thiên thành, trong đó ẩn chứa cổ xưa năng lượng, cũng so một viên khác đầm đặc rất nhiều. Tần Mặc cũng là mí mắt liền nhảy, mặt lộ vẻ vui mừng. Không thể tưởng được thật sự ngưng tụ thành hai văn luân hồi thủy tinh. So tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà, thánh đèn khí linh thì là rất bất mãn. Thầm nói, loại này ngưng luyện chi pháp lần thứ nhất thi triển. Khống chế bất hoàn mỹ. Nếu không, có rất lớn tỷ lệ xuất hiện tam văn luân hồi thủy tinh. Nghe vậy, Tần Mặc, Hồ Tam gia đều là bĩu môi, có lẽ càng là cổ xưa tồn tại, nói chuyện ngữ khí đều là lớn như vậy. Hai văn luân hồi thủy tinh giá trị đã là đủ để cho toàn bộ đại lục cường giả điên cuồng. Cái này đèn linh lại vẫn là không biết đủ. Chủ nhân, ngưng tụ thành hai văn luân hồi thủy tinh thật sự rất bình thường. Có ngài thanh kim thần diễm chi lực. Nếu là ngưng ra hai văn trở xuống đích luân hồi thủy tinh, đó mới là không bình thường. Trước khi thánh đèn khí linh tựu đã từng nói qua, ngưng tụ thành luân hồi thủy tinh phẩm chất cùng cầm đèn người lực lượng có quan hệ. Thực sự không phải là tu vi càng cao, ngưng tụ thành luân hồi thủy tinh phẩm chất lại càng cao. Hắn thủy tinh phẩm chất cùng cầm đèn người lực lượng thuần khiết trình độ có quan hệ. Mà Tần Mặc có được thanh kim thần diễm, giống như là tối cao phẩm chất lực lượng, ngưng tụ thành hai văn luân hồi thủy tinh cũng rất bình thường. Nếu là Tần Mặc tu vi cường thịnh trở lại một ít, hoặc là thanh kim thần diễm đã là lột xác hoàn thành, thậm chí có thể ngưng tụ thành ngũ văn, sáu văn luân hồi thủy tinh, đối với thánh đèn khí linh mà nói. Tam vân đã ngoài luân hồi thủy tinh mới thật sự là giá trị kinh thế. Đối với Tần Mặc mới có lớn lao ích lợi. Chủ nhân, lại rót vào một điểm thanh kim thần diễm a. Thánh đèn khí linh thúc giục nói. Tần Mặc lập tức làm theo. Hắn cũng muốn gặp thức một chút. Đến tột cùng là hay không có thể ngưng tụ thành tam vân đã ngoài luân hồi thủy tinh. Phanh. Nương theo lấy lại một tia thanh kim thần diễm rót vào. Vạn trượng diễm long lần nữa gào thét. Hắn long nơi cửa luân hồi thủy tinh lần nữa sáng lên. Rồi sau đó bạo liệt ra đến. Sáng lạn mảnh không gian này. Lúc này đây, Tần Mặc đã có chuẩn bị. Trong mắt thần dị chi quang nhảy lên. Thấy rõ một điểm luân hồi thủy tinh ngưng tụ thành quá trình. Chỉ thấy một cổ xưa năng lượng theo vòng xoáy chung rút ra, đi qua đèn linh biến thành diễm long, kể hết quán chú nhập hai khỏa luân hồi thủy tinh ở bên trong. Rồi sau đó ở trong đó đúng là dần dần ngưng tụ thành một khỏa mới đích thủy tinh. Như vậy quá trình, quả thực nếu như người rung động, Tần Mặc không khỏi chịu sợ hãi thán phục, đem làm đến lúc này đây quang huy thu lại. Thì là lại ngưng tụ thành hai khỏa luân hồi thủy tinh. Một cái hai văn nửa. Một cái một văn nửa. Có bốn khỏa. Cái này thật sự là một bản tuyệt đối lợi mua bán AH. Hồ Tam gia nuốt nước miếng. Lão gia hỏa này rất muốn bốn khỏa kinh thế thủy tinh ôm vào trong ngực. Bất quá, thánh đèn khí linh hiển nhiên đối với cái này không hài lòng. Lại một lần thúc giục Tần Mặc. Lần nữa rót vào một điểm thanh kim thần diễm. Lúc này đây, Tần Mặc rót vào thanh kim thần diễm, thoáng tăng cường hơi có chút, khiến cho vạn trượng diễm long bắn ra vô cùng uy thế. Hắn long thân thể triệt để ngưng thực, ầm ầm, lại là một hồi nổ vang. Lần thứ ba ngưng tụ thành luân hồi thủy tinh hay là hai khỏa, nhưng lại cuối cùng xuất hiện tam vân luân hồi thủy tinh. Vù vù vù, cái cái này khỏa tam vân luân hồi thủy tinh ở bên trong. Hắn cổ xưa năng lượng như là vòng xoáy, không ngừng xoay quanh, phát ra chấn động, so hai văn thủy tinh mạnh hơn gấp 5 lần không chỉ. Lúc này, Tần Mặc mới được là minh bạch, vì sao đèn linh biết nói, chỉ có tam vân đã ngoài luân hồi thủy tinh, đối với hắn trùng kích hoàng chủ cảnh trung kỳ có lớn lao trợ giúp. Chủ nhân, còn có thể lại đến 2 lần. Tranh thủ ngưng ra 4 văn luân hồi thủy tinh. Thánh đèn khí linh nói như vậy nói. Nghe nói như thế, Tần Mặc tất nhiên là tiếp tục rót vào thanh kim thần diễm. Mà Hồ Tam gia thì là sắp té xỉu. Lão gia hỏa này đã là tại tính toán. Có thể hay không phân đến một khỏa một văn nửa. Hoặc là 2 văn luân hồi thủy tinh. Hiện tại đây lão gia hỏa trong mắt. Đã là chướng mắt một văn luân hồi thủy tinh. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt quang huy lóng lánh. Thật lâu về sau, cuối cùng quy về bình tĩnh. Kế tiếp 2 lần kết quả thì là vượt quá Tần Mặc đợi dự kiến. Ngưng ra một khỏa 4 văn luân hồi thủy tinh, một khỏa tam vân nửa luân hồi thủy tinh, 5 lần ngưng kết thủy tinh quá trình, tổng cộng gặt hái được một khỏa 4 văn thủy tinh. Một khỏa tam vân nửa thủy tinh, 3 khỏa tam vân thủy tinh, 5 khỏa 2 văn thủy tinh, còn có hơn 10 khỏa 2 văn trở xuống đích luân hồi thủy tinh. Lúc này, đối với Tần Mặc đợi mà nói, 2 văn trở xuống đích luân hồi thủy tinh đã là không nhìn tại trong mắt. Dừng ở đây a, thánh đèn khí linh nói như vậy lấy, nhìn phía dưới vòng xoáy, nói, lại tiếp tục xuống dưới. Chẳng khác gì là chỉ thấy lợi trước mắt, hội tổ hại và luân hồi chỉ căn bản. Đến lúc đó đối với hắc lão không tốt nhắn nhủ, lúc này đây thu hoạch cũng đủ lớn. Tần Mặc, Hồ Tam gia đều là gật đầu. Hai người cũng là phát giác đến, vòng xoáy khổng lồ này xác nhận luân hồi chỉ căn bản. Trong đó ẩn chứa cổ xưa năng lượng đã là mỏng manh rất nhiều. Nếu là tiếp tục nữa, nhất định đối với cái này thần trì tạo thành không thể nghịch tổn thương. Bực này thiên địa thần vật, nếu là ở trong tay bọn họ bị hao tổn, đối với Tần Mặc mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thu nhữ, này luân hồi thủy tinh lúc, thánh đèn khí linh nhưng lại để lại một khỏa một văn luân hồi thủy tinh. Cũng không phải lúc ban đầu cái kia khỏa, mà là phẩm chất càng thêm tốt hơn một ít. Hô! Vạn trượng diễm long há miệng, nhổ ra một đạo màu xanh diễm tí ti, phi thường rất nhỏ, bắn vào cái này khỏa luân hồi thủy tinh ở bên trong. Ngược lại biến mất không thấy gì nữa, dù cho Tần Mặc cùng thánh đèn khí linh có kỳ diệu liên hệ, cũng là phát giác không đến, cái này khỏa luân hồi thủy tinh chung bị động tay động chân. Hừ, Bạch Trạch Tông tên gia hỏa này. Còn muốn dựa vào luân hồi thủy tinh, tạo nên một vị chúa tể cảnh cường giả. Nằm mơ, thánh đèn khí linh cười lạnh một tiếng, lúc này mới vạn trượng long thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Một lần nữa đầu nhập cây đèn bên trong, về phần cái kia khỏa luân hồi thủy tinh, thì là một lần nữa rơi vào vòng xoáy ở bên trong. Tùy theo xoay quanh, tách ra quang huy so với vừa rồi. Vừa muốn sáng ngời thêm vài phần, Tần Mặc đợi thì là ly khai, cùng ngân rừng cùng cấp bạn tụ hợp. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-soa-lấy-bối-cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.